Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2167, chương 2167, giám thị. Cảm nhận được Minerva sát khí, Hạ Bình chẳng qua là cảm thấy chính mình đụng phải tai bay vạ gió. Cái này đến cũng là hai cái gần cổ thánh nhân ở giữa giấy rùa. Lại là liên lụy đến trên người mình. Bất quá hắn còn cần Sophia hỗ trợ, cũng không thể ở chỗ này lùi bước. Nghĩ tới đây, Hạ Bình đứng ra, mở miệng nói, Sophia gia chủ, ngươi vừa rồi đưa ra điều kiện này, buôn bán ra 3.000 hành tinh, cũng không phải là không thể làm được. Cái gì? Ngươi chẳng lẽ có biện pháp có thể làm được? Nghe nói như thế, Sophia bị kinh ngạc, có chút kinh hỉ nhìn lấy Hạ Bình. Nếu như trước mắt tiểu tử này có thể làm được chuyện này lời nói, nàng liền không cần nhận Minerva uy hiếp. Đương nhiên là có biện pháp, chuyện này dễ như trở bàn tay. Hạ Bình thản nhiên nói, miệng đầy nói bậy. Minerva lạnh hừ một tiếng, hiện tại Lauren gia tộc tiểu bối khẩu khí đều lớn như vậy, có biết hay không 3.000 khỏa thương nghiệp tinh cầu là khái niệm gì? Đây cũng không phải là phổ thông hành tinh rác có thể so sánh. Mỗi một khỏa thương nghiệp tinh cầu giá trị ít nhất trên 100 ức tiền vũ trụ. Có càng là cao đạt 100 tỷ tiền vũ trụ. 3.000 hành tinh cộng lại mức tối thiểu vượt qua 30 vạn ức tiền vũ trụ. Dạng này kim ngạch liền xem như gần cổ thánh nhân trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi đến. Nhiều như vậy, ngươi thế mà còn dám nói có thể đem 3.000 hành tinh đồng thời bán đi. Hơn nữa còn không cần quy ra tiền. Nói đùa cái gì, ngươi ở đâu tìm tới có thể tiếp bàn thế lực. Đừng tưởng rằng khoác lác có thể không trả giá đắt. Trên người hắn tản mát ra đáng sợ sát khí, như cùng một đầu thái cổ hung thú giống như, tựa hồ sắp xé rách hư không. Đông, Sophia đứng tại Hạ Bình trước mặt, nhẹ nhàng nhất trưởng, trong nháy mắt liền đem dạng này sát khí bài xích ra ngoài. Minerva, không cho phép ngươi tại ta địa bàn thương tổn ta Lauren gia tộc tử đệ. Đường đường gần cổ thánh nhân lại muốn đối một tên tiểu bối xuất thủ. Ngươi thật sự là quá phận, có không có một chút lòng tự trọng. Hừ, Minerva cười lạnh nói, một tên tiểu bối lại dám ngay trước mặt thánh nhân miệng đầy nói bậy. Công khai nói dối, đây chính là trọng tội. Nếu như không phải xem ở mặt mũi ngươi bên trên, ta sớm liền giết chết hắn 10 lần 8 lần. Nơi nào sẽ chờ tới bây giờ? Nói dối, ai nói ta đang nói láo à? Chính ngươi làm không được sự tình, người khác liền làm không được. Khác quá cuồng vọng, làm người vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Hạ Bình liếc xéo một cái. Cuồng vọng, ngươi một cái người phàm nho nhỏ, cái dám cũng không bằng cẩu vật, cũng dám dạng này nói chuyện với ta. Minerva giận quá mà cười. Từ khi chính mình trở thành gần cổ thánh nhân về sau, bình thường người đều sẽ chỉ khúm núm, bị chính mình dọa đến hoang mang lo sợ, như là chấp trưởng hết thảy đế hoàng. Đã nói là làm, hắn đã không biết dài bao nhiêu thời gian chưa từng nghe qua có người dám cùng mình nói như vậy. Có thể cái này cái dám cũng không bằng con kiến hôi. Thế mà dám ở chỗ này làm trận chiến mã chi minh. Còn dám nói mình cuồng vọng, đơn giản cũng không biết chữ chết là thế nào viết. Hắn cảm thấy giờ phút này chính mình lồng ngực tràn đầy khủng bố lửa giận. Hết sức căng thẳng, hận không thể một trường vỗ tử nhãn trước tiểu tử này. Đừng nói những này nói nhảm, nếu như ngươi thật là có can đảm lượng, liền cùng ta lập xuống huyễn tộc khế ước. Hạ Bình thản nhiên nói. Nếu như ta có thể dựa theo giá thị trường bán đi cái này 3.000 hành tinh, thắng được phần này khế ước lời nói, ngươi lập tức táng ra bại sản, cần giao ra toàn bộ thân gia. Nếu là ta làm không được, lập tức lấy cái chết tạ tội. Ngươi có dám hay không cùng ta lập xuống khế ước? Hắn trực tiếp bức thoái vị. Thật lớn gan chó, con kiến hôi đồ vật cũng dám dạng này nói chuyện với ta. ngươi thì tính là cái gì? Minerva giận tím mặt, đời này đều không có dạng này phẫn nộ qua. Hắn hận không thể lập tức liền chụp chết tiểu tử này. Cái này con kiến hôi một dạng rác rưởi cũng cho là mình có tư cách cùng mình lập xuống khế ước. Quả thực là si tâm vọng tưởng, nhưng là bên cạnh Sophia lại là nhìn chằm chằm, tản mát ra như có như không khí tức. Tựa hồ chỉ cần mình dám động thủ, liền lập tức hội ngăn cản, tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội ra tay. Minerva, ngươi thấy thế nào? Có dám hay không cùng ta Lauren gia tộc đệ tử đánh cược một lần? Sophia giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Minerva. Hừ, ta là thân phận gì? Tiểu tử này là thân phận gì? Chỉ bằng hắn cũng có tư cách cùng ta đánh cược. Mạng hắn lại tính được cái gì? Minerva cười lạnh một tiếng. Đối cái này cái gọi là đổ ước, chẳng thèm ngó tới. Sophia, đã ngươi không nguyện ý đáp ứng, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Ta ngược lại thật ra nhìn xem tiểu tử này là không phải thật sự có loại sự tình này. Luôn có ngươi cầu đến ta thời điểm, đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải cái giá này. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Vứt xuống câu nói này, Minerva âm lãnh nhìn Hạ Bình một cái, liền quay người rời đi. Siêu một tiếng, hắn xuyên toa hư không, nhảy mấy cái, liền rời đi Lauren gia tộc cổ lão thành bảo. Có thể ai cũng biết Hạ Bình xem như triệt để chọc giận Minerva, dẫn phát Minerva cự đại sát cơ. Bati, người can đảm rất không tệ, lại dám ở trước mặt đắc tội thân là gần cổ thánh nhân Minerva. Cho dù là ta lúc tuổi còn trẻ, cũng tuyệt đối không có ngươi dạng này đảm lượng. Sophia thưởng thức nhìn lấy Hạ Bình, ngươi cũng cứ việc yên tâm, có ta ở đây một ngày, này Minerva là tuyệt đối không dám ra tay với ngươi, bất quá những người khác liền nói không chừng, chính ngươi cẩn thận một chút. Nàng biểu thị mình có thể ngăn lại Minerva, nhưng là thân là gần cổ thánh nhân Minerva muốn giết chết một cái quy chân cảnh tiểu bối. Có là thủ đoạn, tùy ý một cái mệnh lệnh, chỉ sợ cũng không biết có bao nhiêu người muốn giết chết Hạ Bình. Thu hoạch được Minerva niềm vui, Emma là im lặng nhìn lấy Hạ Bình. Nàng biết gia hỏa này to gan lớn mật, vô sở cố kỵ, nhưng là cũng không nghĩ tới lá gan mập đến loại trình độ này. Thế mà còn dám ngay mặt chống đối gần cổ thánh nhân. Quả thực là chán sống, sớm biết sẽ phát sinh loại sự tình này, nàng là tuyệt đối sẽ không hiện tại liền mang ra hỏa này đi vào Lauren thành bảo. Hiện tại tốt, đắc tội Minerva, mạng nhỏ đều đông lạnh qua nước. Biết, gia chủ, Hạ Bình gật gật đầu. Hắn cũng cảm nhận được Minerva sát cơ, nhưng là hắn kẻ tài cao gan cũng lớn. Nhiều thủ đoạn, dù cho Minerva thật tự mình ra tay, hắn cũng có là biện pháp chạy trốn. Cho nên hắn tự nhiên là chẳng sợ hãi. Thế nhưng là vừa rồi ngươi nói có đúng hay không thật? Thật có biện pháp lấy giá thị trường bán đi 3.000 hành tinh. Đây cũng không phải là nói đùa sự tình. Đừng đem mặt lường gạt ta. Sophia nhìn chằm chằm Hạ Bình, trên mặt lộ ra một hơi khí lạnh, tựa hồ tại cảnh cáo Hạ Bình không muốn lừa gạt chính mình. Cái này hiển nhiên không phải tại lường gạt gia chủ. Ta thật là có biện pháp. Đem chuyện này giao cho ta là được. Hạ Bình thản nhiên nói. Đã tính trước. Được. Này chuyện này liền giao cho ngươi. Ta không xem quá trình, chỉ thấy kết quả. Đúng. Nơi này có một kiện phù lục, hiện tại ban cho ngươi. Thời khắc mấu chốt kích phát đạo này thánh cấp phù lục, có thể cứu ngươi nhất mệnh. Sophia vung tay lên, nhất thời một chương kim sắc phù lục liền bay ở Hạ Bình trên tay. Lấy không thể ngăn cản lực lượng, trong nháy mắt liền tiến vào Hạ Bình thân thể, hình thành một hạt giống, tiến vào đan điền khí hải chỗ sâu. Cứu mạng, Hạ Bình híp híp mắt, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cảm giác được cái này mai phù lục không chỉ có là cứu mạng đơn giản như vậy. đồng thời cũng ẩn chứa giám thị ý tứ, có thể thời thời khắc khắc giám sát chính mình nhất cử nhất động. Thậm chí nếu như Sophia nguyện ý lời nói, còn có thể dẫn bạo cái này Mai Phù Lục, giết chết chính mình. Quả nhiên những này huyễn tộc thánh nhân không có mấy cái là có hảo tâm nhãn. Từng cái đều không phải là vật gì tốt, bất quá hắn cũng không có lộ ra tâm tình mình, giả vờ không biết cái này thánh cấp phù lục tác dụng. Bởi vì hắn vẫn phải lợi dụng Sophia lực lượng, hỗ trợ chính mình thu hoạch được âm văn thạch, hiện tại liền tạm thời ẩn nhẫn nàng một đoạn thời gian. Chờ hắn mục đích đạt tới, liền không cần dễ dàng tha thứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.